Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1226, bảy đại vũ trụ. Nói đi, các ngươi đến từ nơi đâu? Vì sao muốn đến Côn Luân giới đến? Như thế nào tới? Các ngươi thủ lĩnh Atula lại là cái gì cảnh giới? Phanh, Vương Khai lật tay đem cái kia cút cho vứt xuống phế tích bên trong. Tự thân hình thì là chậm rãi bay xuống, cách ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, nhạt âm thanh hỏi, chúng ta đến từ Doa Đại Lục, đi vào Côn Luân giới, liền là thuần túy thống trị, chúng ta là từ tu tiên giới đánh vỡ giới hạn bình chướng tới. Atula cảnh giới, hắn là ba tu thần chi cảnh, cụt quỳ lại trên mặt đất, cung kính vô cùng tiếp liền trả lời, ba tu thần chi cảnh. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn xem hắn, ngạc nhiên hỏi, như thế nào ba tu thần cảnh, tu tiên giới đã bị các ngươi đánh xuống sao? Hồi bẩm nhân loại thần minh, ba tu thần chi cảnh, đại biểu là do đại lục ma pháp cùng kỵ sĩ tu hành, cùng tu thần giới tu thần chi pháp, còn có tu tiên giới tu tiên chi pháp, tam đại tu hành hội tụ một thân. Đạt tới chí cao điểm, thì làm ba tu thần chi cảnh. Về phần tu tiên giới, chúng ta đã thành công đánh hạ. Nghe nói đại bộ phận điểm tu tiên giả, đều chạy trốn tới một cái tên gọi địa cầu địa phương. Ở nơi đó, vẫn tồn tại dị năng giả. Atula chuẩn bị đem Côn Lôn Sơn luyện hóa về sau, lại đi địa cầu, thành công chấp trưởng dị năng phương pháp tu luyện, tấn thăng làm bốn tu chi thần. Theo cục êm tai nói, Vương Khai đã nghe trợn mắt líu lưỡi. Tu tiên giới, tu thần giới, thế giới ma pháp, tam đại phương pháp tu hành, hội tụ làm một thân, tiến tới đạt tới ba tu tới chút cao. Đồng thời, ở địa cầu nơi đó, vẫn tồn tại dị năng giả. Việc này, lão tử làm sao không biết? Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy tối cảm giác ngạc nhiên. Đồng thời, cũng là không khỏi có chút tự diễu. Lúc trước mình nếu không phải ra tai nạn xe cộ, đi tới nơi này tu thần giới, sợ là đến bây giờ còn không biết trên địa cầu ẩn giấu đi dị năng giả đâu. Nói cho cùng, lúc trước mình căn bản không có tư cách đi tiếp xúc dị năng vòng. Nhưng bây giờ, thế nhưng là khác biệt. Bốn tu chi thần sao? Hắc hắc. Xem ra bản thiếu gia có cần phải trùng kích một cái càng mạnh hoàn cảnh. Mặc dù nói, bản thiếu gia đã là mạnh nhất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến khai thiên viên mãn chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Thần cảnh giới, khai thiên, viên mãn, thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, 160.800 kinh nghiệm, không, chủ ký sinh, ngài hiện tại đã đạt tới tu thần giới cảnh giới tối cao. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên thực lực bản thân, chỉ có lựa chọn tiến vào vị diện khác. Chủ ký sinh, lấy ngài tạm thời năng lực, chỉ có thể lựa chọn phía dưới 3 loại vị diện tiến vào. 1. Thế giới ma pháp cường đại nhất lục doa đại lục. 2. Dị năng giả mạnh nhất nơi địa cầu. 3. Tu tiên giả mạnh nhất nơi tiên giới. Chủ ký sinh, hỗn độn bên trong, tổng cộng chia làm 7 cái vũ trụ. Ngài hiện tại chỗ vì tu thần giới thống trị thứ 5 vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ vì tu tiên giới. Thứ 7 vũ trụ vì ma pháp giới. Được nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở, cùng hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày lập tức xoay mà bắt đầu. Điểm kinh nghiệm trở thành không? Muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể tiến về cái khác vị diện vũ trụ. Không phải coi như thổi ngưu bức, vậy không hội lấy được thưởng. Còn có cái kia địa cầu, là thứ mấy vũ trụ? Vương Khai lắc lắc lông mày, liền hỏi đường. Chủ ký sinh, thổi ngưu bức có thể đạt được khoác lác giá trị ban thưởng. Tại ngài chưa từng đến vị diện khác vũ trụ trước đó, thì cũng không có thể tăng lên cảnh giới. Chủ ký sinh, địa cầu chỗ thứ tư vũ trụ, gọi chung là giới dị năng, lấy trên địa cầu bởi vì năng giả mạnh nhất. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai giật mình tới, sờ lên cằm, có chút nghiền ngẫm cười nói, nghĩ không ra tu thần giới, thế mà xếp hạng tại giới dị năng đằng sau. Chủ ký sinh, bảy đại vũ trụ xếp hạng, thứ ba vũ trụ về sau, cũng không phải là lấy mạnh yếu bài danh, chỉ có thứ nhất vũ trụ, thứ hai vũ trụ, thứ ba vũ trụ, mới là lấy mạnh yếu bài vị. Ách, như thế nói đến, thứ nhất vũ trụ, thứ hai vũ trụ cùng thứ ba vũ trụ, là mạnh nhất, về phần đằng sau, đều không khác mấy. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi, chủ ký sinh, đúng là như thế, đạt được xác nhận về sau. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi lần nữa hỏi, cái kia thứ nhất vũ trụ, thứ hai vũ trụ, còn có thứ ba vũ trụ, tu luyện đều là cái gì? Chủ ký sinh, vấn đề này đề, trở ngại ngài hiện tại biết phạm vi có hạn, hệ thống không cách nào làm ra trả lời. Cái kia dù sao cũng nên nói cho ta biết, ba tu thần, so khai thiên cảnh lợi hại bao nhiêu a? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra, chủ ký sinh, ba tu thần mạnh hơn khai thiên cảnh bên trên hai cái cảnh giới. Khai thiên cảnh kỳ thực là một tu thần chi cảnh, phía trên còn có hai tu thần, về sau mới là ba tu thần chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại, có chút im lặng hừ lạnh nói, ta không đi vị diện khác vũ trụ, liền không có thể đột phá cảnh giới. Không đạt được ba tu thần chi cảnh, liền đánh hơn hết Atula. Như vậy, ta há không là chết chắc. Người hệ thống này, có thể hay không dựa vào điểm phổ. Chủ ký sinh, ngài có thể trực tiếp lựa chọn tiến về thứ tư vũ trụ giới dị năng. Thứ sáu vũ trụ tu tiên giới. Cùng thứ bảy vũ trụ ma pháp giới. Chủ ký sinh, ngài cũng có thể lựa chọn đi đầu tiến về ma pháp giới. Ở nơi đó, có Atula mệnh mạch, bằng vào hai tu thần cảnh giới, liền có thể chặt đứt mệnh mạch, dẫn đến hắn dưới thực lực trượt, trở thành hai tu thần chi cảnh. Dạng này, ngài liền có thể lại chạy về tu thần giới, cùng hắn lấy cùng các loại cảnh giới một trận chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài đến tại ma pháp giới, trở thành thần chi cảnh. Như vậy, mới tính cả là hai tu chi thần. Mệnh mạch, chặt đứt mệnh mạch. Đồng thời tại ma pháp giới trở thành thần cảnh, tấn thăng làm hai tu thần, trở lại tu thần giới. Atula bởi vì mệnh mạch bị chặt đứt, thực lực hạ thấp hai tu chi cảnh. Như thế liền vậy chứng minh, tại cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, thắng bại vẫn là ẩn số. Vậy đã giảm bớt đi tiến về vị diện khác vũ trụ, dẫn đến tu thần giới Côn Lôn Sơn bị luyện hóa nguy cơ. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, mặc dù nói rất muốn đi vị diện khác vũ trụ nhìn một chút, cài bước, tán gái cái gì, nhưng bây giờ, cứu vớt Côn Luân giới quan trọng, cho nên, chỉ có thể trước lựa chọn đi ma pháp giới, diệt Atula mệnh mạch, lại về tướng tới bản thể hắn chém chết. Nhớ tới ở đây, Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Quỳ Cúc, từ tốn nói, các ngươi còn có thể trở lại thế giới ma pháp sao? Có thể, nhưng chỉ có Atula cùng tộc ta thủ lĩnh, ác thần chi chủ có thể mở ra. Còn lại ác thần chi chủ, tất cả đều là Atula tại tu thần giới cùng tu tiên giới thu phục đến. Ma pháp giới, chỉ có chúng ta Bách Trảo Phi Thiên Tước nhất tộc, là Atula ban đầu thuộc hạ. Nhưng là, tộc ta thủ lĩnh nếu như biết ngươi diệt, hắn khẳng định không sẽ giúp ngươi mở ra tiến về ma pháp giới đại môn. Cuộc nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.